Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, cổ quái ánh mắt. Cô em, Lâm Phi Phàm trong óc trong nháy mắt quét qua một chuỗi dự bị danh sách. Đại học thời kỳ cũng truy qua một cái. Đáng tiếc khi đó hắn mặc dù không thể nói xấu, thế nhưng nghèo rớt mồng tơi a, người lại không am hiểu lãng mạn. Kết quả gia đình đi theo một người có tiền công tử ca đi. Lâm Phi Phàm này người vẫn tương đối thoải mái, cũng không nói gì thêm. Quỳnh Giao như vậy sơn băng địa liệt, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, cũng là người công tử kia ca rất để ý. Mặc dù Lâm Phi Phàm nữ hài kia cũng liền dắt tay, liền cái miệng đều không hôn qua, vậy công tử ca cũng không ít cho Lâm Phi Phàm tìm phiền toái. May mắn Lâm Phi Phàm rất biết đánh nhau, bất quá đây đều là quá khứ thức. Trở thành tu sĩ về sau, đang nhớ lại lên lúc trước những hành vi kia, chỉ là cảm giác phi thường buồn cười. Về phần hiện tại, bạn gái sự tình, đoán chừng cũng chỉ có thể trước thả, giải quyết xa ca vấn đề. Lâm Phi Phàm rốt cục có thể trở lại thuê lại trong căn hộ. Ở đây thông lệ vẫn là một cổ mùi nấm mốc, so với lần trước còn nghiêm trọng. Nhưng mà lần này có kinh nghiệm, tủ lạnh không có lại có biến chất đồ ăn. Đột nhiên có tiền, cái kia nên mua cái phòng ở A. Mặc dù là thành phố lớn, bất quá đối với bản địa tốt nghiệp đại học sinh có nhất định chính sách nghiêng. Nếu như không vay, mua phòng hạn chế không nhiều. Lâm Phi Phàm lên mạng tra một chút, tuyển định tại ngoại ô một chỗ tên là Biển Hồ Trang Viên, cư xá. Biển Hồ Trang Viên tới gần bờ biển, nếu như tầng lầu đủ cao, là có thể thấy biển. Nhưng mà bởi vì vị trí cách trung tâm thành phố khá xa, có phải đi qua một chút đường núi, giá cả lại hơi cao, cho nên lượng tiêu thụ đổ là bình thường. Nhưng mà nơi này vật nghiệp là thật tâm tốt, 24 giờ luân chuyển cương vị trực ban, toàn khu giám sát, trung ương điều hòa không khí, nước lọc cùng nước nóng vào hộ. Trọng yếu nhất chính là phòng ốc đều là trùng tu sạch sẽ, giỏ sách tức ở. Giá cả mà dù sao số tiền kia tới cũng coi như dễ dàng, tiêu xài cũng không đau lòng. Buổi chiều, mở ra chiếc kia Passat chạy đến tiêu thụ bán building chỗ, xem phòng, định chế đồ điện cùng đồ dùng trong nhà, ký hợp đồng, cầm chìa khóa. Tiêu thụ bán building tiểu thư một đường mang theo cười, đoán chừng nàng quá lâu không có gặp như thế phóng khoáng người mua. Lâm Phi Phàm lựa chọn là tầng cao nhất. Phục thức kết cấu, hết thảy tiếp cận 400 mét vuông đại không gian. Tiêu thụ bán building chỗ ước định chậm nhất xế chiều ngày mai là có thể vào ở, bởi vì cần mở cửa sổ thông gió, mua sắm đồ điện đồ dùng trong nhà cùng với một chút tiền ống kết nối cùng khai thông. Dù sao cũng không kém này tạm thời. Trên đường trở về, Lâm Phi Phàm tiếp vào Đại Hào điện thoại. Trong giọng nói vô cùng ngượng ngùng biểu thị cần dùng xe. Lâm Phi Phàm vội vàng lái xe vây quanh Đại Hào nhà. Đại Hào bình thường ở tại nhà mình, cũng không tại cái kia xa hoa khu biệt thự. Đến nơi đó, Đại Hào mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng, biểu thị xe này là cha hắn cần dùng gấp. Lâm Phi Phàm vội vàng biểu thị không quan trọng. Trước khi đi, Đại Hào giữ chặt Lâm Phi Phàm. Ngày mai sẽ là buổi lễ tốt nghiệp, giữa trưa tiểu đội trưởng nói muốn ăn cái giải thể cơm. Người đi sao? Đối với trưởng lớp này, Lâm Phi Phàm vẫn là dường như có ấn tượng. Nam, khôn khéo, tài giỏi, rất được lãnh đạo tín nhiệm. 4 năm đại học thời gian liền đã ngồi xuống một học sinh có thể leo đến địa vị cao nhất đưa. Bên trên, hiển nhiên hắn đối tương lai tràn đầy kế hoạch. Đi thôi, mặc dù 4 năm đại học giao hữu vô ý, quen biết 3 người các ngươi ngớ ngẩn. Nhưng mà sắp tốt nghiệp, cũng nên cho mọi người nói một tiếng gặp lại đi. Được, ta đây liền cho còn lại cái kia 2 ngớ ngẩn nói một tiếng. Ngày mai ta cùng đi. Ngạch, bất quá ta không xe dùng. Ta liền không tới đón ngươi. Ngươi thằng ngu chạy trước đi thôi. Cái này trên địa cầu còn có xe taxi. Chấm ngoặc kép, đón xe về nhà. Lâm Phi Phàm đột nhiên nhớ tới. Chính mình lại còn có một cỗ bị hắn ném ở nhà trọ bãi đỗ xe Ferrari GTC 4L USSO. Thả thời gian dài như vậy, sẽ không hư đi. Theo Lâm Phi Phàm, những này đắt đỏ đồ vật đều vô cùng yếu ớt. Chạy đến phía dưới, mở cửa xe, châm lửa, đánh mấy lần chân ga. Tựa hồ không có vấn đề gì. Ngẫm lại buổi chiều còn muốn đi nhà mới. Dứt khoát liền mở cái này đi thôi. Đời này cũng chưa làm qua kẻ có tiền. Lần này may mà liền giả mạo một lần. Phi, cái gì giả mạo? Ta hiện tại có tiền. Thời khắc nhớ kỹ. Chạy về nhà trọ, đem đồ vật của mình đều thu thập một chút. Cho chủ thuê nhà gọi điện thoại. Sau mười mấy phút, mập mạp bà chủ nhà liền đi tới. Giao tiền, giao chìa khóa. Cái này thuê lại hơn một năm địa phương liền đã không có quan hệ gì với chính mình. Đủ loại hành lý lắp hai đại dương. May mắn xe này cũng đủ lớn. Lâm Phi Phàm đem đồ vật nhét vào trong xe. Sau đó, hắn trợn tròn mắt. Hôm nay liền vội vã đem phòng ở giao. Ban đêm ta ở thế nào a? Chẳng lẽ muốn ở trong xe? Cái kia cứng rắn chỗ ngồi. Ngủ một đêm eo đều chặt đứt. Suy nghĩ một chút. Lâm Phi Phàm quyết định đi cơ quan du lịch chịu đựng một đêm. Dù sao nơi đó có phòng nghỉ. Trong phòng nghỉ ghế sofa lại lớn vừa mềm lại dễ chịu. Đi vào cơ quan du lịch. Lại phát hiện nơi này có người. Đẩy cửa ra. Đang ở bận rộn vất vả Bình Bình ngẩng đầu. Thấy Lâm Phi Phàm. A, tay mơ. Ngươi tại sao chạy tới rồi? Bình Bình cười hì hì hỏi. Công việc trên tay cũng không dừng lại. Ta vừa mua một phòng nhỏ. Chuẩn bị theo nhà trọ dọn ra ngoài. Kết quả quên phòng ở mới còn chưa chuẩn bị xong. Không có chỗ ở. Liền dứt khoát chạy tới nơi này dự định tạm thời ngủ một giấc. Cũng là ngươi Bình Bình tỷ. Bây giờ không phải là nghỉ sao? Ngươi tại đây làm cái gì? Lâm Phi Phàm nhìn xem bề bộn tới bề bộn đi Bình Bình. Vô cùng không hiểu. Ta tương đối nhàn a. Nhàn rỗi không chuyện gì. Liền chạy tới nơi này chỉnh lý tư liệu. Cho những cái kia tưới nước, cho hoa tưới nước. Làm tấm tấm dòng dã. Lần sau mọi người lúc làm việc tâm tình đều sẽ biến tốt. Bình Bình một vừa sửa sang lại. Vừa nói, như thế hết sức khiến cho Lâm Phi Phàm chạy tới ngoài ý muốn. Bởi vì theo Lâm Phi Phàm, Bình Bình người này mặc dù không thể nói cổ quái, nhưng xem lời nói của nàng khí chất hoàn toàn theo trước mắt hình ảnh không dính dáng. Nữ nhân bách biến, Bình Bình vội vàng, Lâm Phi Phàm tự nhiên cũng không thể chơi nhìn xem, cho nàng phụ một tay. Không lớn công ty bên trong rất nhanh liền sạch sành xanh thật chỉnh tề. Đói không? Ta cho ngươi bộc lộ tài năng. Bình Bình thần bí nói. Nàng còn biết làm cơm. Nhưng mà cũng thế. Mặc dù không biết Bình Bình là yêu quái gì. Nhưng mà dù sao cũng là yêu quái. Sinh mệnh dài dằng dặc. Biết làm cơm có thể có cái gì đặc biệt. Công ty phòng nghỉ có cái phòng bếp nhỏ. Bên trong có cái to lớn công cộng tủ lạnh. Bình Bình mở ra tủ lạnh. Bên trong chứa một chút hộp. Những này trên cái hộp đều viết đồng dạng một cái tên. Ngưu Nhị Lôi, người ăn cay sao? Bình Bình hỏi, ăn, vậy thì tốt. Này lão Ngưu rõ ràng là thức ăn chay động vật, lại còn có thể ăn như vậy cay. Bình Bình nói, ách, quả ớt cũng là thức ăn chay à? À, đối cáp. Bình Bình cười hì hì móc ra một cái hộp, ném vào lò vi ba, xoay chuyển một phút đồng hồ, kèm theo đinh một tiếng. Lò vi ba kết thúc làm việc. Bình Bình móc ra hộp. Mở ra. Bên trong là nguyên một khối pizza. Ăn đi. Đây là ta tự tay cho ngươi sóng nhỏ làm nóng qua. Không cần lưu cho ta. Bình Bình đem hộp giao cho Lâm Phi Phàm. Sau đó vô cùng cao hứng đi. Nguyên lai đây chính là bộc lộ tài năng sao? Chẳng lẽ nàng bộc lộ tài năng định nghĩa cùng ta không giống nhau? Pizza cũng là ăn thật ngon. Lâm Phi Phàm còn không ăn xong cơm, thế là đem cả một cái đều xử lý. Từ phòng bếp nhỏ trở lại phòng nghỉ, lại thấy Bình Bình đang hết sức cẩn thận trong phòng đi tới đi lui. Tựa hồ đang tìm cái gì đồ vật. Bình Bình tỷ, ngươi đang làm cái gì? Lâm Phi Phàm hỏi. Xuyệt, đừng nói chuyện. Bình Bình giảm thấp xuống tiếng nói. Làm sao? Lâm Phi Phàm không rõ ràng cho lắm, không biết vì cái gì. gần nhất, mỗi khi ngươi xuất hiện, ta lại luôn là cảm giác có người tại nhìn chằm chằm chúng ta xem. Bình Bình nói, a, sẽ có sao, theo dõi ta. Lâm Phi Phàm có chút khẩn trương, bởi vì cái gọi là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng a, không giống như là người biết, trực giác của ta là phi thường chuẩn. Bình Bình hết sức chăm chú mà nói, a, Lâm Phi Phàm đương nhiên không biết. Phát giác Lâm Phi Phàm trả lời hết sức qua loa, Bình Bình lôi kéo Lâm Phi Phàm đi vào phía trước cửa sổ, nói, nhìn xem đối diện cái kia tòa nhà. Tới đi, người nhìn ta ngón tay phương hướng. Tắt đèn, bật đèn, bật đèn, tắt đèn, bật đèn, bật đèn, bật đèn, tắt đèn, bật đèn, tắt đèn, đi theo Bình Bình ngón tay. Quả nhiên cái kia tòa nhà trên buôn bán cửa sổ liền theo Bình Bình tiếng nói bật đèn tắt đèn. Lâm Phi Phàm là cái tu sĩ, hắn hết sức xác định Bình Bình không có thi triển bất luận cái gì yêu thuật. Nói cách khác, này cái gọi là bật đèn tắt đèn vậy mà đều là bị nàng đoán đúng. Chớ kinh ngạc, ta biết sự tình còn nhiều nữa. Bình Bình lôi kéo Lâm Phi Phàm trở lại trên ghế salon. Đột nhiên, nàng hướng phía một cái hướng khác hô một câu. Các ngươi đang nhìn cái gì? Lâm Phi Phàm nhìn về phía cái hướng kia. Nơi đó không có cái gì. Là một mặt tường tường. Bên trên treo quét dọn vệ sinh an bài biểu. Bình Bình tỷ, này phòng nháo quỷ sao? Lâm Phi Phàm có chút cảm giác phía sau lạnh siêu siêu. Khẳng định không có a, quỷ tộc bình thường sẽ không đến chúng ta này tới. Vừa mới ta chính là cảm giác cái hướng kia có ánh mắt, mà lại còn giống như không ít. Được a, có lẽ có thể là ngươi quá được hoan nghênh. Cứ như vậy đi, đi ngủ. Bình Bình lời nói xong, nàng toàn bộ đã ngã xuống ghế salon một đầu. Vậy mà thật ngủ thiếp đi. Lâm Phi Phàm không phản bác được, đem điều hòa không khí nhiệt độ lên cao một lần, sau đó cho nàng đắp lên tấm thảm, nhìn khắp bốn phía, lại thả ra linh khí kiểm tra một phen, lại không có tìm được bất kỳ vật gì. Được rồi, mắt không thấy tâm không phiền. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.